Chương 1552, tiền bối, bên này đi. Chương 1552, tiền bối, bên này đi. Điều này thật sự là một hồi muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chiến đấu. Thậm chí liền chiến đấu đều không tính là, tự là đơn phương phát tiết, phá hư, trà đạp cùng giết chóc mà thôi. Hôn Thiên Vương Thích Trường Thắng đem chính mình cự thần binh mệnh danh là Hôn Thê Ma Vương, mà Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu đem nàng cự thần binh mệnh danh là Hoàng Tuyển Sứ Giả. Đương hai bệ tinh thần đại hải bên trong trung cực hung khí bị quăng thả ra, lặng lặng đứng thẳng tại ba chiếc kiếm ngư công kích hạm phía trước lúc, kế tiếp phát sinh hết thảy, cũng không có cần lắm lời dô ý cự thần binh, thế nhưng mà liền chân nhân loại đế quốc chiến hạm chủ lực đều muốn nhượng bộ lui binh. Khủng bố tồn tại cái này ba chiếc công kích hạm trọng tải, tính năng, pháp bảo cùng chở khách thuyền viên, cùng đế quốc chiến hạm chủ lực hoàn toàn không phải một vài lượng cấp. Kể cả Lý Diệu ở bên trong, phần đông Nguyên Anh cùng Hóa Thần, liền đối trận chiến đấu này soi mói hứng thú đều không có. Duy nhất có thể dùng cho rằng tiêu khiển, chỉ có tên kia trên đầu sừng dài, ưu nhã mà tản nhẫn hắc phu nam tử, biểu lộ phấn khích biến hóa. Đương Hôn Thế Ma Vương cùng Hoàng Tuyển Sứ Giả theo phá thành mảnh nhỏ hoang giang số trong gào thét mà ra, hướng bên cạnh lưỡng tàu chiến hạm đánh tới lúc, hắc phu nam tử mặt, giống như là từ trung gian bị hung hăng chịu trước hết tử, thật sâu lo mở xuống dưới. Mà khi hai bệ cự thần binh bắt đầu trắng trợn trà đạp tinh hạm, đem tinh hạm giống như là hộp giấy nhỏ xé rách cùng tháo dỡ thơ ý điếm, hắc phu nam tử rốt cục trận mắt há hốc mồm mà ý thức được, hiện ra tại trước mắt mình khủng bố hình ảnh cũng không phải là ảo giác. Hắn lập tức như bị rút sạch toàn thân xương cốt, sủi lơ trên mặt đất, lạnh run, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Cái này hoàn toàn là một cái miệng cọp gan thỏ, lấy mạnh hiếp yếu ra hỏa. Hắn khẳng định không phải chuyên nghiệp tinh đạo, bởi vì hắn căn bản liền tinh đạo lạnh lùng vô tình, đối với chính mình đều tâm ngoan thủ lạt cái kia sợi lang tính đều không có. Lý Diệu nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy thằng này trên người, ngược lại mang theo một lượng sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa quý tộc hương vị. 10 phút về sau, chiến đấu chấm dứt, hai chiếc kiếm ngư công kích hạm đều bị ngạnh xanh xanh đánh bại, bên trong giả mạo hải tặc thuyền viên một tên cũng không để lại. Chỉ có hắc phu nam tử chỗ tàu chiến chỉ huy, tại Lý Diệu, Ngông Xích Tâm cùng Long Dương Quân dặn đi dặn lại phía dưới, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu mới thoáng hạ thủ lưu tình, cũng không trắng trợn phá hư, thuyền viên cũng chỉ giết một nửa, đặc biệt là khoang điều khiển ở bên trong thuyền viên một cái đều không có giết, gần kề đánh xỉu mà thôi. Mới vừa rồi còn diếu võ dương oai, không ai bị nổi hắc phu kim giác nam tử, coi như một đầu vùng vây dây chết lão cẩu, bị Thích Trường Thắng lôi vào hoang giang số hắc ám lạnh như băng, khắp nơi lóe ra hồng mang trong khoang thuyền. Kể cả Lý Diệu ở bên trong, 12 cổ thánh nộ hán mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người này. Người này để cho một tay tổ kiến quỷ hòa phù, đại càn vương triều tình báo siêu tập cùng cha tấn khảo vấn đệ nhất đem hảo thủ, Long Dương quân vương hỉ công công đến chu thẩm. Bất quá, Long Dương quân còn chưa bắt đầu thẩm vấn, cái này mới vừa rồi còn sủi lơ như bùn, như lạnh run lão cẩu giống như ra hỏa, tại trong lúc vô tình quét đến trong khoang trên vách đá một chi tiết lúc, lại như là bỗng nhiên tiêm vào thuốc trợ tim, thoáng cái nhảy nhảy dựng lên hắn mới mở miệng, tự làm cho mọi người đều thất kinh. Các ngươi là đế quốc quân sao? Đúng rồi, các ngươi nhất định là đế quốc quân, bằng không cái đó đến như vậy hơn cự thần binh lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà, có thế, xem như đem các ngươi trông mong đến rồi. A hoang giang số là đế quốc tấn công hạm, khoang bên trong bên trên, tự nhiên khắp nơi đều khảm nạm lấy chân nhân loại đế quốc màu đen tiến công chấp nhóm huy. Lý Diệu đang tiến hành ba hó ha nhờ sư A chư A lúc, cũng cân nhờ ở cờ qua có phải hay không muốn đem sở hữu màu đen tiến công chấp nhoáng huy hết thể đều thanh trừ mất. Bất quá, Long Dương quân vì bọn họ thiết kế đệ nhất bộ đồ thân phận giả, là cướp lấy đế quốc chiến hạm về sau, một đường chạy trốn người đảo vòng, tựa hồ trên chiến hạm lưu lại vài đạo đế quốc chiến huy, ngược lại lộ ra càng thêm chân thật một ít. Cho nên, hoang giang số đồ vật bên trong, kể cả bọn hắn theo người mặc giới tử chiến đấu phục cùng tinh khải chế thức, đều mang theo nồng đậm đế quốc phong cách, cũng không bị hoàn toàn xóa đi. Đặc biệt là chân nhân loại đế quốc tên Ithu chiêu lấy màu đen tia chớp ba xiên chiến huy, từ lúc 100 năm trước, tiểu theo tu tiên giả Tô Trường phát đến, bị liên bang người chỗ biết rõ. Người này hắc phu nam tử có thể nhận ra đế quốc chiến huy, tiến tới theo bọn hắn giới tử chiến đấu phục phong cách, cùng với bọn hắn mang theo rồi trọn vẹn hai bệ cự thần binh điểm này bên trên, suy đoán ra bọn hắn đến từ đế quốc, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Kỳ quái chính là hắn vừa rồi cái kia hai câu nói y, cùng với kế tiếp không đợi Long Dương Quân thẩm vấn, tiểu triệt để đồng dạng thao thao bất tuyệt. Các vị đạo hữu, các vị tiền bối, thực là đến từ chân nhân loại đế quốc tu tiên giả sao sớm biết như thế, lại cho Chu Nở Dê ta 100 chó gan, cũng không dám hướng chư vị tiền bối phát động công kích hiểu lầm, hết thể đều là một hồi hiểu lầm a ta là đế lâm hội, ta cũng là tu tiên giả, chúng ta hết thể đều là tu tiên giả a hát phu nam tử rất có một loại hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương ngộ cố chi, vui đến phát khóc cảm giác. Hắn kích động được mặt đỏ tới mang thai, nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Hoa chân múa tay vui sướng cả buổi, nghĩ nghĩ, run rẩy điệu theo eo trong túi lấy ra một miếng đen xì huy chương, thượng diện là ngăn nắp hai cái chữ to đế lâm hai tay của hắn bưng lấy cái này miếng huy chương, hướng mọi người giơ lên cao cao, phảng phất như vậy có thể chứng minh thân phận của mình, chứng minh vừa rồi đều là một hồi hiểu lầm tư a như. Tu tiên giả 12 cổ thánh cường giả hai mặt nhìn nhau. Hết thể như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đế quốc cùng liên bang cuộc chiến đã khai hỏa không đúng, nếu như Hắc Phong hạm đội thật sự đã sớm giết qua đến, thằng này cần gì phải muốn nói cái gì có thể tính đem các ngươi trông mong đến rồi. Lý Diệu càng là cao mày, lâm vào trầm tư, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, bất động thanh sắc địa cùng Long Dương Quân trao đổi một ánh mắt. Tu tiên giả Long Dương Quân nhãn châu xoay động, hướng Hắc Phu nam tử ngực trùng trùng điệp điệp đạp một cước. Chửi ầm lên nói, hỗn đản đã biết rõ chúng ta là tu tiên giả, tại sao phải hướng chúng ta phát động đột nhiên tập kích, suýt nữa hư mất đại sự của chúng ta đế lâm hội. Cái gì đế lâm hội phi chúng ta gặp gỡ tinh hải phong bạo, chiến hạm tổn hại nghiêm trọng, không cách nào cùng ngoại giới liên lạc, mất phương hướng, cùng đại bộ đội thất lạc, phiêu lưu suốt 10 năm, mới siêu. Tập đến đầy đủ linh năng, triển khai tinh hải khiêu dược, vừa mới một ngày ra. Tiểu gặp gỡ các ngươi những không biết sống chết này ra hỏa, thật sự là không may nàng đem cái kia miếng đế lâm hội huy chương hướng Hắc Phu nam tử trên mặt hung hăng vung tới, lực tay to lớn, suýt nữa trực tiếp cắm vào Hắc Phu nam tử trái trong mắt. Hắc Phu nam tử kêu thảm một tiếng, đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại, nhưng cũng không dám nhiều rên rỉ một lát, dãy rủa lấy quỳ, hai tay bụng lấy máu chảy không chỉ khuôn mặt, rung giọng nói, hiểu lầm, thật là một hồi hiểu lầm chúng ta. Chúng ta còn tưởng rằng là tinh diệu liên bang chiến hạm bỗng nhiên xuất hiện, phải cứu hồi bọn hắn kẻ săn đầu người, cho nên mới mạo phạm chư vị tiền bối hổ uy chúng ta tội đáng chết vạn lần, chúng ta chết chưa hết tội. Hắc Phu nam tử vờ ơ y ma thật sự quỷ. Trên mặt đất, hướng chính mình trên mặt hung hăng chịu mấy cái lại giòn lại tiếng nổ cái tắt theo, chịu được phần đông cổ thánh cường giả đều âm thầm nhíu mày, đại giao động đầu của nó. Linh thiếu lão sư. Hắc Dạ Lan tại Lý Diệu sau lưng kiễng mũi chân, tiến đến hắn bên hai, cẩn thận từng ly từng tí nói, thằng này tuyệt đối không phải tu tiên giả, hừ, chính thức tu tiên giả, cũng sẽ không như vậy không có cốt khí. Tinh Diệu liên bang đế lâm hội Long Dương Quân tròng mắt dạo qua một vòng lại một vòng, lạnh lùng nói, đều là cái gì loạn thất bát tao thứ đồ vật, ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta là đế quốc người, còn có, ngươi nói ngươi là tu tiên giả chỗ nào xuất hiện tu tiên giả ta gọi phí kỳ. Sự là một gã tu tiên giả, là vùng này sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả A Hát Phu nam tử phí kỳ quỳ trên mặt đất, một bộ muốn nhào lên ôm Long Dương Quân hai chân gào khóc bộ dạng, khóc không thành tiếng nói, việc này nói rất dài dòng, vạn bối tự nhiên sẽ chậm rãi hướng các vị tiền bối từng cái nói rõ, bất quá các vị tiền bối sau khi nghe xong, có thế nhất định phải vì vạn bối chờ chịu đủ khổ sở tu tiên giả làm chu, tiêu diệt vạn ác tinh diệu liên bang, còn tinh hải biên giới một mảnh. Giữa ban ngày ban mặt vạn bối, còn có thiên thiên vạn vạn như vãn bối đồng dạng tu tiên giả, chờ đợi các vị đế quốc đạo hữu cùng tiền bối, đúng như hạn mầm chờ đợi cam lâm dừng lại. Long Dương Quân tiến lên một bước, theo phí kỳ trên mặt đem cái kia miếng đế lâm hội huy chương, lần nữa không lưu tình chút nào địa rút ra, thuận tiện mang ra một giọt máu tươi, nàng lật qua lật lại, quan sát cả buổi, như trước không rõ ràng cho lắm, nói ngắn gọn, tinh diệu liên bang là cái gì phí kỳ bụng. Mặt bên trên da chóc thịt bong, sắp lộ ra xương cốt miệng vết thương, kêu thảm thiết nửa tiếng, nhịn đau nói, tinh diệu liên bang là vùng này một cái cường hoành bá đạo, coi trời bằng vùng, tàn nhẫn thị sát khủng bố thế lực. Đúng rồi, ta có trọng yếu tình báo chỉ điểm các vị đế quốc tiền bối. Báo cáo tinh diệu liên bang đã biết rõ đế quốc quân viễn trinh sắp đến chỗ này tin tức, hơn nữa những tự cao tự đại này, lòng ngông dạ thú các tu chân giả, cự không phục theo đế quốc thiên uy, đang tại. Trăm phương ngàn kế, tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đón đầu thống kích, đem các vị tiền bối đều một mẻ hốt gọn đấy. A Long Dương Quân cùng Lý Diệu và tất cả mọi người trao đổi thoáng một phát ánh mắt, mặt không biểu tình nói, tư sự thể đại, làm sao ngươi biết, còn có, đế lâm hội vậy là cái gì tinh diệu liên bang dã tâm bừng bừng, như toàn châu chấu đa xe, kiến càng lây cây, cùng đế quốc là địch, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Việc này ai không biết, ai không hiểu. A Phí Kỳ thở dốc một hơi nói, bất quá, vô luận tinh diệu liên bang dù thế nào hung tàn bạo ngược, chúng ta đế lâm hội đều cùng nó đấu tranh đến cùng. Đúng rồi, đế lâm hội tiểu là đế quốc hàng lâm chủ bị hội tên gọi tắt, chúng ta đều là bản địa sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, là chuyên môn để hoan nghênh các vị đế quốc quân viện trinh hàng lâm, cùng với thuận tiện chư vị kế tiếp tiến công chiếm đóng cùng thống trị phụ cận rất nhiều thế giới, mà chuyên môn thành lập tổ chức tôn chỉ của chúng ta tiểu là vì các vị đến từ đế quốc đạo hữu cùng các tiền bối dẫn đường, tại mênh mông tinh hải ngón giữa dẫn phương hướng, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động tướng tinh diệu liên bang cái này nghịch tinh hải thủy triều mà động tà ác thế lực cho triệt để tiêu diệt, làm cho tinh hải biên thủy rất nhiều đại thiên thế giới đều có thể hưởng thụ đến tu tiên đại đạo. A nhờ san nở dê cho y lo y chiếu dọi chúng ta đối với chân nhân loại đế quốc đều là trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng giám đó. Á họ phở lìn mừng sinh nhật tại.